Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi lần luyện đan, Bạch Triều Đồng luôn cẩn thận đề phòng luyện đan khách khanh trước mắt. Được rồi, có thể tháo ra chưa? Trần Tam Thạch cảm nhận biến hóa trong đan lô, chậm rãi hủy bỏ thi pháp. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 105/1000. Hắn tháo khăn che xuống, liền thấy Bạch Triều Đồng ôm chặt hộp đựng dược liệu trong lòng, có chút lắp bắp nói, ngươi có thể đi rồi. Được, Bạch tiểu thư, tại hạ cáo từ, có vấn đề gì cũng có thể đến Tiểu Trúc Phong tìm ta. Trần Tam Thạch nói xong, đang muốn đứng dậy rời đi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Hắn đi ra luyện đan phường, liền thấy một hẻm núi phía đông nam, tụ tập đám người, đều là võ tu của Bạch gia, vây quanh một lão đạo tuổi hoa giáp ở giữa. Trưởng Tôn Mạc, nhị giai khách khanh luyện đan sư của Bạch gia không chỉ có hai người, người này cũng là một, không biết xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn có ý định động thủ. Ha ha, Trưởng Tôn Mạc vuốt râu, nhìn những người ngăn cản hắn rời đi, cười nhạt nói, các vị tiểu đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Trưởng Tôn tiền bối, Bạch An càng nghiêm túc chất vấn, Bạch gia dược cốc là cấm địa của người ngoài, Trưởng Tôn tiền bối cớ sao tự tiện xông vào? Đâu có tự tiện xông vào. Trưởng Tôn Mạc không để ý nói, có người ngăn cản, tại hạ không phải ra ngoài rồi sao? Nhưng mấy vị tiểu đạo hữu ngăn cản, không cho tại hạ rời đi, có phải có chút không tôn trọng bần đạo? Bạch An ca không khách khí nói, ngài có thể đi hay không, phải đợi gia chủ và nhị gia đến rồi nói. Trong lúc nói chuyện, Bạch gia gia chủ Bạch Lương Bật và quản sự nhị phòng Bạch Lân Huân Ngự Phong mà đến. Trưởng Tôn đạo hữu, thanh âm hùng hồn của Bạch Lương Bật mang theo sự tức giận rõ ràng, Bạch Mỗ đã tam lệnh ngũ thân, không được phép tiến vào dược cốc, ngươi sao lại biết rõ mà cố phạm? Bạch gia chủ, không đến mức lớn tiếng như vậy chứ? Trưởng Tôn Mạc vẻ mặt bình tĩnh nói, vừa rồi tại hạ luyện chế đan dược mình cần, vừa vặn thiếu hai vị dược liệu, cũng không đáng bao nhiêu linh thạch, liền định thuận tay hái, chỉ có vậy. Bần đạo và Bạch gia hợp tác cũng có chút năm tháng, không đến mức ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có chứ? Lúc đó còn định tìm người ở bên cạnh trông coi, thật có thể trộm dược liệu của các ngươi sao? An ca, Bạch Lân Huân hỏi, Trưởng Tôn đạo hữu có tiến vào bên trong dược cốc không? Không có. Hai bên xác minh một số tình huống, không lâu sau, Bạch Lương Bật mới ra lệnh cho người tránh đường, để Trưởng Tôn đạo hữu đi. Hôm nay các ngươi, thật sự có chút quá đáng. Trưởng Tôn Mạc nói xong liền muốn rời đi. Kết quả chưa đi được hai bước, liền nghe Bạch Lương Bật ở phía sau bổ sung, Trưởng Tôn đạo hữu, lát nữa sẽ có người thanh toán với ngài, từ ngày mai trở đi, đạo hữu không cần đến luyện đan nữa. Cái gì? Nghe vậy, Trưởng Tôn Mạc dừng lại tại chỗ, lập tức giận dữ nói, Bạch gia chủ, có chút quá đáng rồi. Lúc trước Bạch gia các ngươi khổ sở tìm kiếm bốn phương, cũng không tìm được nhị giai luyện đan sư, là ai hợp tác với các ngươi? Sao bây giờ lại đến một người, liền chuẩn bị qua cầu rút ván với ta? Trưởng Tôn đạo hữu, Bạch Lương Bật nhấn mạnh, Bạch Mỗ rất lâu trước đây đã nhắc nhở đạo hữu, một lần thất tín, cả đời sẽ không có hợp tác nữa. Ha ha, được a, tùy các ngươi. Trưởng Tôn Mạc cười lạnh, phất tay áo bỏ đi. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Theo lẽ thường, dược cốc loại địa phương này khẳng định có người trông coi, cho dù hái chút dược liệu, cũng không thể trước mặt trộm đồ. Phản ứng của Bạch gia thoạt nhìn có chút quá khích. Hành vi của Trưởng Tôn Mạc cũng cổ quái. Nếu là hái thuốc, sao không trực tiếp để đạo đồng bên cạnh đi hái, Bạch gia lại không phải người keo kiệt, ngược lại càng bất việc. Trong dược cốc này, có gì không đúng? Trần Tam Thạch liếc mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh. Bạch Triều Đồng lập tức cảnh giác lùi lại hai bước. Tiêu huynh, để ngươi chê cười rồi. Bạch Lương Bật chú ý tới bọn họ, chủ động lên tiếng chào hỏi, dược cốc của Bạch gia chúng ta có phong thủy trận pháp yếu ớt, miễn cưỡng duy trì linh thổ nhị giai, ngày thường hái dược liệu đều dựa vào mấy loại linh sùng đặc thù. Một khi có người lạ xông vào, cho dù là bẻ gãy cành cây thoạt nhìn không quan trọng, cũng có thể dẫn đến trận pháp tổn hại, hơn nữa không thể sửa chữa. Cho nên, chúng ta đối với dược cốc trông coi rất nghiêm ngặt. Lời xấu nói trước, cho dù là Tiêu Phong huynh đệ, nếu không được đồng ý tự tiện tiến vào dược cốc, cũng sẽ bị coi là muốn đoạn căn cơ Bạch gia ta. Cái này Bạch huynh yên tâm. Trần Tam Thạch nhạt nhẽo nói, tại hạ vốn là người ngoài, quy củ nên tôn trọng tự nhiên sẽ tôn trọng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bạch Lương Bật khẽ thở dài, Trưởng Tôn đạo hữu đi rồi, đan dược trong Hoàng Hôn Cốc liền phải hoàn toàn dựa vào một mình Tiêu huynh luyện chế, khẳng định sẽ trở nên vất vả hơn, nếu có yêu cầu gì cứ việc đưa ra. Chỉ cần Tiêu huynh không phá hoại quy củ, Bạch gia nhất định sẽ không bạc đãi huynh đài. Trần Tam Thạch lại khách sáo với hắn vài câu, liền cáo từ rời đi. Thường ngày của hắn ở Thiên Thủy Châu, không gì ngoài luyện đan, bế quan, hai điểm một đường, trở lại động phủ, liền trực tiếp bế quan đến đêm khuya. Mãi đến tận sáng hôm sau trời tờ mờ sáng, Trần Tam Thạch mới rời khỏi động phủ, chuẩn bị đến tử quán mua chút linh tửu bổ sung thể lực, sau đó liên tục bế quan. Cũng chính lúc hắn đến gần chân núi Tiểu Trúc Phong, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, nhìn thấy phía trước xa xa có một bóng người lén lút đến gần Lý gia chủ phong. Trưởng Tôn Mạc. Trưởng Tôn. Dù đối phương chỉ lộ ra bóng lưng, nhưng bằng vào nhãn lực quan khí thuật đã được Trần Tam Thạch từng bước tiến hóa, lại thêm tu vi trúc cơ trung kỳ của đối phương, cũng có thể khẳng định chín thành là người này. Người này không lâu trước mới bị đuổi khỏi Bạch gia, không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện ở Lý gia phường thị, là đến nương nhờ hợp tác hay là có nguyên nhân khác. Trần Tam Thạch cẩn thận hồi tưởng lại, luôn cảm thấy hôm nay bất luận là Bạch gia hay Trường Tôn Mạc, dường như đều có chút cổ quái. Trong dược cốc, có lẽ không đơn giản như vậy. Thôi vậy, chuyện này không liên quan đến hắn. Trần Tam Thạch không nghĩ sâu xa, tiếp tục làm việc của mình, mua sắm chút đồ vật hữu dụng khi bế quan, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Mỗi lần trở về Đại Hán, linh mạch có phẩm chất không đủ, dẫn đến tiến độ tu luyện chậm chạp, cũng chỉ có ở Tiểu Trúc Phong mới có thể dùng được linh mạch nhị giai. Lại là một đoạn thời gian bế quan. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt đã đến tháng 9 năm Thiên Vũ thứ 6. Dưới sự tu luyện ngày đêm của Trần Tam Thạch, võ đạo cảnh giới cuối cùng cũng có đột phá. Một cây long đàm lượng ngân thương sớm đã hợp làm một với hắn, múa lượn tựa như nắm giữ càn khôn, không phân biệt người và binh khí. Phẩm chất của long đàm lượng ngân thương này là binh khí võ đạo nhị giai, hơn nữa sau này có thể thông qua dung luyện tài liệu vào để nâng cao phẩm chất. Trước mắt mà nói, vẫn đủ dùng. Trần Tam Thạch thông qua võ đạo chiêu thức, cọc công phối hợp hô hấp pháp, đem linh khí nhị giai nạp vào trong cơ thể, lại trải qua chu thiên vận chuyển phức tạp, thông qua tầng tầng cảnh thần truyền đến cảnh thần phía dưới. Cho đến khi phía dưới khoang bụng của hắn, trận trận huyền quang càng ngày càng sáng, huyền quang này lấy màu đỏ làm chủ, màu vàng làm phụ, là xích hoàng dung hợp. Đại tiểu trường thần, danh bồng tống lưu, tự đạo chủ, dài hai tấc một phân, khoác áo đỏ vàng. Công pháp, Long Kinh chân lực trung kỳ. Tiến độ, 188/500. Cách chân lực hậu kỳ, còn cần đả thông 5 vị cảnh thần, không biết cần bao nhiêu năm tháng, may mắn thay hiện giờ có địch thần đan tương trợ, trung quy là có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng trúc cơ trước mắt, đã là chuyện tất nhiên. Đoạn thời gian kế tiếp, không sai biệt lắm nên bắt đầu nghe ngóng, thông qua con đường nào có thể có được trúc cơ đan. Bế quan kết thúc, Trần Tam Thạch lại trở về Đại Hán một chuyến, bất quá lần này chỉ ở lại một tháng xử lý xong chính vụ liền lập tức trở về. Cứ chạy đi chạy lại như vậy trung quy là phiền phức. Hắn không khỏi đau lòng thời gian lãng phí khi đi đi về về. Tiêu đạo hữu. Buổi chiều ngày hôm đó, Trần Tam Thạch vừa mới bế quan kết thúc, chuông liền vang lên, hắn mở cửa động phủ, liền thấy ngoài cửa đứng một vị hán tử thô kệch. Phía sau vị hán tử, còn đứng một sĩ tốt khoác áo giáp đen kịt, dưới mũ giáp không có khuôn mặt, trong tay cầm chiến phủ cắn dài. Bàn Sơn tán nhân sang sảng nói, Tiêu đạo hữu, tài liệu làm dây cung ngươi muốn đã tìm được, yêu thú nhị giai, bất quá cần ngươi giúp một việc. Yêu thú nhị giai. Trần Tam Thạch thần sắc khó xử nói, linh thú huyền thể cảnh, đối ứng là cảnh giới trúc cơ, ta tạm thời vẫn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà thôi, hơn nữa cực kỳ không giỏi đấu pháp, đạo hữu gọi ta qua đó, xác định là giúp đỡ chứ không phải quấy rối. Không cần ngươi đấu pháp. Bàn Sơn tán nhân cất giọng ồm ồm nói, linh thú nhị giai này tên là Xích Dược Xà, ta rất vất vả mới tìm được hang ổ của nó. Nhưng xúc sinh này biết bay, nếu không có trở ngại thì trong nháy mắt sẽ biến mất, cần có người ở trên không trung hơi ngăn cản một lát. Cho nên, ta muốn đạo hữu dẫn khôi lỗi của ta ngự không phi hành, do khôi lỗi của ta ra tay đánh nó rơi xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Chuyện thành công, ta cũng không cần linh thạch của ngươi, chỉ cần cho ta chút đan dược, thế nào? Trần Tam Thạch bản thân xuất thân từ thợ săn, sở dĩ không tự mình đi, chủ yếu vẫn là bởi vì bận rộn, tiến vào thâm sơn qua lại cũng mất nửa tháng, hơn nữa cũng có nguy hiểm nhất định, cho nên mới nghĩ có thể không đi là tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, nghề cũ này rất khó bỏ. Hắn suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, được, nếu gặp nguy hiểm gì, đạo hữu cần phải chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm. Bàn Sơn tán nhân vỗ ngực nói, có ta và bản mệnh khôi lỗi ở đây, không làm ngươi bị thương. Được. Trần Tam Thạch đóng cửa động phủ, đạo hữu chờ ta một lát, ta đi trả cho cụ đạo hữu mấy viên đan dược. Chúng ta liền xuất phát. Tiêu huynh đừng lãng phí thời gian. Bàn Sơn tán nhân thúc giục, chỗ kia cũng có những thợ săn khác chú ý tới, nếu đi muộn, nói không chừng bị người khác giải quyết rồi. Gấp như vậy. Trần Tam Thạch ánh mắt khẽ động, trên mặt không chút thay đổi đáp ứng, vậy chúng ta trực tiếp xuất phát đi. Hai người cùng nhau đi, rời khỏi Đại Trạch Phương Thị, thẳng đến Xích Lĩnh Sơn. Ba năm gần đây, dưới yêu cầu mãnh liệt của ngày càng nhiều tán tu ở gần, mấy đại tông môn cuối cùng đồng ý miễn trừ linh thạch vào cửa, ngược lại khiến ngày càng nhiều tán tu vào núi thử săn bắn. Xích Lĩnh Sơn rộng lớn vô biên, phía nam nối liền với đại hoang, càng đi sâu vào sẽ gặp yêu thú cảnh giới càng cao. Bởi vậy, sâu trong dãy núi tuy có linh mạch, nhưng cũng không có tu sĩ dám tu tiên ở đây, thời gian dừng lại lâu, rất dễ bị vây công đến chết. Trần Tam Thạch sở dĩ đến đây, một là vì dây cung, hai là muốn bắt chút linh thú con mang về Đại Hán bồi dưỡng kỵ binh. Hắn có thể cho linh sủng của mình năng lực phản tổ, nhưng chung quy có giới hạn số lượng, vẫn là trực tiếp bắt một ít con non thì tốt hơn. Tỏa kỵ. Bàn Sơn tán nhân trêu chọc nói, linh thú thích hợp làm tỏa kỵ nhiều vô kể, bất quá tiêu huynh vì sao không trực tiếp đi mua? Bắt thì phiền phức lắm. Thật không dám giấu. Trần Tam Thạch tìm cơ nói, ta cũng chuẩn bị phát triển theo hướng ngự thú, sau này cũng có thể đổi lấy tài nguyên, dù sao chỉ dựa vào luyện đan đối với tán tu mà nói, tài nguyên có được vẫn tương đối miễn cưỡng. Hai người đang nói chuyện. Cách đó khoảng 100 bước, có một linh thú hình dáng giống ngựa, lại không hoàn toàn giống, nhìn kỹ, nó có văn như hổ mà đuôi đỏ, âm thanh như tiếng hát. Hắn sớm đã đọc qua Vạn Thú Phổ trong Xích Lĩnh Sơn, nhận ra con thú này tên là Lộc Thục, là một loại linh thú ngựa có tốc độ chạy trên mặt đất cực nhanh. Thôi vậy, vẫn là làm việc quan trọng trước đã. Bọn họ không dừng lại, liên tục bôn ba hai ngày, cuối cùng đến một bãi cỏ phủ đầy thiết lê, rậm rạp. Thiết lê là loại thực vật cứng như sắt, cùng tên với loại bẫy dập phàm tục, nếu người thường đi vào lăn một vòng, tại chỗ sẽ bị cắt thành thịt nát. Nơi ẩn thân của Xích Dực Xà Nhị Giai chính là ở đây. Vẫn còn, trong tay Bàn Sơn Tán Nhân xuất hiện một cây cung tên nhị giai hạ phẩm, Khôi Lỗi Giáp Sắt phía sau cũng giơ chiến phủ lên, hắn trầm giọng nói, Tiêu huynh, lát nữa ta sẽ dẫn nó ra, ngươi chỉ cần mang khôi lỗi của ta lên trời chặn trước là được, ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát. Không thành vấn đề, Trần Tam Thạch đáp ứng. Hắn nói xong rút ra một thanh phi kiếm bình thường, dẫn khôi lỗi không có công năng phi hành ngự kiếm, sau đó bay lên không trung cao mấy trăm trượng quan sát tình hình mặt đất, yên lặng chờ đợi. Chỉ thấy Bàn Sơn Tán Nhân từ trong túi chữ vật lấy ra một thi thể linh thú đẫm máu, đặt ở cửa hang làm mồi nhử. Không đến nửa canh giờ, dưới bãi cỏ phủ đầy thiết lê, liền truyền đến động tĩnh khác thường, rõ ràng có thể cảm giác được có sinh vật di chuyển trong lòng đất. Cho đến khi một cái đầu rắn khổng lồ đường kính đạt tới một trượng, từ trong hang động ẩn dưới thiết lê chậm rãi nhô ra. Bàn Sơn Tán Nhân đã sớm mai phục ở phía xa, đột nhiên buông tay phải đang kéo dây cung, một mũi tên pháp khí sắc bén phá không mà ra, mang theo pháp lực bàng bạc cấp bậc chốc cơ, gần như trong nháy mắt bắn trúng đầu Xích Dực Xà, xẹt qua một đạo kim quang trong rừng, mang theo mấy cây cổ thụ ầm ầm đổ xuống. Ầm. Xích Dực Xà có chút phát giác, linh lực trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn, ra trì trên lớp vảy ngọc bích trên bề mặt thân thể. Trong nháy mắt tiếp xúc với mũi tên, lại phát ra tiếng vang như chuông. Nhưng cuối cùng vảy giáp vẫn vỡ nát, thân thể bên dưới phun ra máu tươi, nó phát ra tiếng gào thét đau đớn, sau đó bật dậy, phía sau mở ra một đôi cánh màu đỏ như rơi, không ngừng ra tốc muốn từ trên không trung trốn thoát. Tiêu huynh, Bàn Sơn Tán Nhân vừa hô to, vừa đạp pháp khí phi hành đuổi theo phía sau. Được, Trần Tam Thạch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, điều khiển phi kiếm vừa vặn chặn phía trên Xích Dực Xà, Khôi Lỗi Nhị Giai bên cạnh thân thể linh quang lấp lánh, trận trận linh lực ngưng tụ trên chiến phủ, sau đó mang theo lực khai thiên bổ xuống. Chiến lực của khôi lỗi này không hề yếu hơn một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Trần Tam Thạch cũng không đứng nhìn, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí thuật cường độ luyện khí hậu kỳ, cùng chiến phủ rơi xuống đầu linh thú đang lao tới. Đông, lại là một tiếng vang lớn, Xích Dực Xà vừa bay lên không trung dưới một kích nặng nề lại thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Bàn Sơn Tán Nhân đuổi theo, pháp khí trong tay từ cung tên biến thành trường đao, thừa cơ một đao chém xuống, chém đứt một bên cánh của Xích Dực Xà, khiến nó không thể bay lên nữa. Khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, cùng chủ nhân tiến hành chém giết kịch liệt với yêu thú. Trần Tam Thạch thì ở bên cạnh quan chiến, thỉnh thoảng giúp đỡ bổ sung hai đạo pháp thuật luyện khí hậu kỳ. Sau một nén nhang, Xích Dực Xà mình đầy thương tích cuối cùng không chống đỡ được nữa, sau lần cuối cùng thử cắn Bàn Sơn Tán Nhân không thành, ầm ầm ngã xuống đất, tuyệt khí bỏ mình. Ha ha ha ha. Bàn Sơn Tán Nhân cười lớn, xúc sinh giỏi, tìm ngươi nửa năm, cuối cùng cũng bắt được. Đạo hữu đấu pháp kỹ nghệ tinh xảo. Trần Tam Thạch chậm rãi đáp xuống, ôm quyền nói, ta bội phục vô cùng. Đâu có đâu có. Bàn Sơn Tán Nhân khoát tay, nếu không có Tiêu huynh giúp đỡ, khẳng định không dễ dàng như vậy. Trần Tam Thạch nói, vừa rồi động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn những linh thú khác ở gần tới, đã xong việc, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Chính sự. Bàn Sơn Tán Nhân vẫn giữ nụ cười sảng khoái, chỉ là trong đó đột nhiên tăng thêm mấy phần dữ tợn, Tiêu huynh không nói, ta thật suýt quên. Ong. Sát khí sắc bén từ phía sau đánh tới. Trần Tam Thạch trong lòng sớm đã đề phòng, trong nháy mắt kích hoạt độn địa phù do Mạc Trúc lão đạo vẽ, giống như rơi xuống nước biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi xuất hiện lại, đã ở ngoài 50 bước. Ở vị trí ban đầu của hắn, chiến phủ trong tay khôi lỗi ầm ầm bổ xuống, tạo ra một hố trời khổng lồ, bụi đất tung bay. Bàn Sơn đạo hữu, Trần Tam Thạch hơi nheo mắt, cho dù ngươi hối hận, muốn chiếm gân rắn làm của riêng, cũng không cần thiết phải hạ sát thủ với ta chứ. Tiêu huynh sao có thể nói như vậy? Một kích không thành, Bàn Sơn Tán Nhân có chút thất vọng, lập tức cất giọng khàn khàn nói, ta là người nói lời giữ lời. Gần rắn nói cho ngươi thì tuyệt đối sẽ cho ngươi, cho dù ngươi chết, cũng phải đốt cho ngươi. Ồ, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nếu đã như vậy, cớ sao lại hạ sát thủ? Trước khi xuất phát, người này một mực thúc giục, thậm chí ngay cả cơ hội tiện đường đưa đan dược cũng không cho, khó tránh khỏi có hiểm nghi giảm bớt người chứng kiến. Ở Thiên Thủy Châu, tán tu không thân không thích gặp chuyện không may, không ai quan tâm là thật, nhưng nếu có người biết là ai làm, vậy thì người này khó tránh khỏi cũng không thể sống yên. Cho nên, hắn vẫn luôn đề phòng. Thật xin lỗi Tiêu huynh. Bàn Sơn Tán Nhân một tay cầm đao, một tay cầm cung, trầm giọng nói, có người muốn mạng của ngươi. Thì ra là vậy. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, ta vốn tưởng rằng, hai năm ở chung, với các vị ở Tiểu Trúc Phong ít nhiều cũng coi như là bằng hữu, không ngờ không đáng một xu. Nói bậy bạ. Bàn Sơn Tán Nhân nghĩa chính ngôn từ nói, ban đầu, hắn chỉ ra 2000 linh thạch, bị ta không chút do dự cự tuyệt. Ta lúc đó liền nói, Tiêu Phong là chí ái thân bằng của ta, huynh đệ ruột thịt, sao có thể tự tàn sát lẫn nhau. Nhưng không có cách nào, sau đó hắn ra giá quá cao, đủ để ta 10 năm 8 năm, không cần vào núi mạo hiểm, cũng đành phải ủy khuất huynh đệ ngươi. Mấy năm nay, mấy vị trúc cơ bọn họ, đều nhờ Tiêu Phong chiếu cố, không ít lần lấy được đan dược vừa rẻ vừa tốt. Được rồi. Trần Tam Thạch thẳng thắn hỏi, trước khi động thủ, có thể nói cho ta biết ai là người thuê sát thủ không? Ta tự nhận ở Thiên Thủy Châu, tuyệt đối không có kết thủ oán với bất kỳ ai. Năm sau đốt giấy nói cho ngươi biết. Bàn Sơn tán nhân cự tuyệt, trong lúc nói chuyện bắt đầu dương cung lắp tên, nghe huynh đệ một câu, luyện khí trúc cơ khác biệt một trời một vực, ngươi không phải đối thủ của ta, đứng yên đừng nhúc nhích, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Đối diện, Tiêu Phong không trả lời, mà đứng tại chỗ, nhìn xung quanh. Đừng nhìn nữa. Bàn Sơn tán nhân cười lạnh nói, ngươi tưởng ta vì sao lại đưa ngươi đến đây, sẽ không có ai đến cứu ngươi. Cũng sẽ không có ai biết, ngươi vì sao mà chết. Đối với đại đa số người mà nói, chẳng qua là ở Đại Trạch Phương Thị, có thêm một tán tu mất tích mà thôi. Thật sao? Trần Tam Thạch như chút được gánh nặng, ngươi nói như vậy, ta yên tâm rồi. Ngươi nói cái gì? Bàn Sơn đạo nhân đột nhiên ý thức được, có chỗ nào đó không đúng. Hắn cẩn thận hồi tưởng. Hình như từ đầu đến giờ, Tiêu Phong thân là luyện khí hậu kỳ, đối mặt với một trúc cơ tu sĩ như hắn. Đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến, giống như hoàn toàn không quan tâm. Hoặc là nói, đối phương căn bản không coi hắn ra gì. Chỉ thấy trong tay Tiêu Phong, không biết từ lúc nào xuất hiện một cây trường thương màu bạc, trận trận huyền lực nóng rực bắt đầu phát tán ra ngoài, đồng từ thậm chí thất khiếu của hắn, càng phun ra liệt diễm nóng rực. Đâu phải luyện khí hậu kỳ gì, rõ ràng là võ tu chân lực trung kỳ. Hoặc là nói, là võ pháp song tu. Tiêu Phong, người giấu rất kỹ, 2 năm nay, lại không hề lộ ra sơ hở. Sắc mặt Bàn Sơn tán nhân trở nên ngưng trọng, đồng từ càng không ngừng run rẩy, không đúng, ngươi không họ Tiêu. Trường thương trong tay ngươi, còn muốn chế tạo cung tên, ngươi. Ngươi là Trần Lỗi. Lệnh truy nã Trần Tam Thạch, đối với thực lực của hắn, có miêu tả thập phần tường tận, bao gồm sở trường sử dụng binh khí gì, cùng với công pháp tu luyện. Ở Đại Trạch Phương Thị, đột ngột xuất hiện một người hoàn toàn đối chiếu được, không phải người này, còn có thể là ai. Không ngờ, hoàng đế của phàm tục vương triều này, lại một mực trốn ở Đại Trạch Phương Thị chuyên tâm tu luyện, hơn nữa tiên đồ tu vi, cách trúc cơ không xa. Hay lắm. Sau khi chấn kinh ngắn ngủi, vẻ chấn kinh trên mặt Bàn Sơn tán nhân chuyển thành hưng phấn, hôm nay nếu giết ngươi, nửa đời sau của ta không cần phải vất vả nữa. Chịu chết. Oanh. Một mũi tên trên dây, bắn ra như cầu vồng, gần như cùng lúc, Khôi Lỗi Nhị Giai cũng nhào tới, giơ cao chiến phủ, muốn chém người trước mặt thành hai nửa. Trần Tam Thạch hơi nghiêng người, liền vừa vặn tránh được mũi tên bắn tới, tiếp đó chân phải mang theo hỏa diễm hừng hực như thiên trụ nghiêng đổ chuẩn xác đá vào ngực Khôi Lỗi, giống như đá cầu hất tung nó lên. Bàn Sơn tán nhân cầm pháp khí trường đao, lặng yên không tiếng động vòng ra phía sau, vốn định thừa cơ đánh lén, kết quả trong nháy mắt áp sát, thương mang của đối phương không biết từ lúc nào đã lấp đầy đồng tử của hắn, tựa như một con rồng lửa che khuất bầu trời. Hắn kinh hãi trong lòng, không thể không đổi chém thành hất, miễn cưỡng ngăn cản, chỉ cảm thấy như có cả một ngọn núi lửa đập vào người, ngực khó chịu máu ứ động dâng lên, nhưng còn chưa kịp phun ra đã bị hong khô dưới nhiệt độ cao, thân thể càng bay ngược ra sau, liên tiếp thi pháp mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khụ khụ. Bàn Sơn tán nhân thở hổn hển ho khan 2 tiếng, đột nhiên phát hiện chỉ một chiêu giao thủ, đan điền của hắn đã bắt đầu nóng rực, không ngừng ăn mòn pháp lực của hắn. 10 phần có 8-9 là hô hấp pháp của đối phương có điểm đặc dị. Hắn chợt tỉnh ngộ mình không phải đối thủ, nào còn dám tiếp tục đánh, một mặt điều khiển Khôi Lỗi ngăn cản. Một mặt, xoay người bỏ chạy. Khôi Lỗi bị đánh lui trước đó lại xông tới, Trần Tam Thạch có chút kinh ngạc. Nói chung, Khôi Lỗi sư điều khiển Khôi Lỗi cũng cần một thứ tương tự như trận bàn, nhưng Bàn Sơn tán nhân hoàn toàn không cần, phảng phất tâm ý hắn vừa động, liền có thể khiến Khôi Lỗi dưới tay nghe lệnh như người sống. Điều này nói rõ hoặc là có bí pháp đặc thù, hoặc là kỹ nghệ Khôi Lỗi đã đạt tới đỉnh cao. Trần Tam Thạch không có thời gian dây dưa với Khôi Lỗi, thân phận của hắn đã bại lộ, một khi để đối phương sống sót rời đi hậu quả khó lường. Hắn lại bóp nát một tấm độn địa phù, vòng qua Khôi Lỗi, sau đó quát lớn một tiếng thiên tầm. Một con chiến mã trắng như tuyết theo linh quang xuất hiện trong rừng, lúc chạy vó ngựa xung quanh bốc lên mây mù. Cho đến khi huyễn hóa thành đôi cánh bay vút lên trời. Trần Tam Thạch lại liên tiếp ra trì Tỷ Phong phù, Thần Tốc phù, đối phương lại bị thương, dưới sự tăng giảm này rất nhanh đã đuổi kịp, chân lực cuồn cuộn, ngân thương quấn lấy Chu Tước, gần như che khuất bầu trời, thẳng hướng đối phương thôn phệ. Mấy đạo phòng ngự trước mặt Bàn Sơn tán nhân không ngừng vỡ nát, cuối cùng gào thét từ trên không trung rơi xuống, toàn thân cháy đen. Không đợi hắn dãy giụa, mũi thương nóng rực đã dán chặt trước cổ họng. Nói, đồng từ hỏa diễm của Trần Tam Thạch tắt ngấm, thay vào đó là vực sâu lạnh lẽo, ai sai khiến ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, ta nói. Bàn Sơn tán nhân làm bộ muốn mở miệng, thực tế lại từ bên hông rút ra một thanh độc nhận, muốn đâm vào chân đối phương, đi chết đi, nói hay không nói đều là chết, dựa vào cái gì tiện nghi cho ngươi. Trần Tam Thạch nhíu mày, một thương gầy đứt cánh tay đối phương, nhìn lại, Bàn Sơn tán nhân đã tự tuyệt khí tức mà chết. Sau khi người này chết, Khôi Lỗi cách đó không xa cũng ầm ầm sụp đổ. Hắn biết nơi này không thích hợp ở lâu, cũng đành phải lấy túi trữ vật của đối phương, lại hủy thi diệt tích, mang xích rực xà đi, sau đó nhanh chóng rời đi, mãi đến mấy trăm dặm sau mới dừng lại. May mắn thay, đúng như Bàn Sơn tán nhân tự nói, không ai biết bọn họ cùng nhau lên núi, sau này cho dù mất tích phiền phức cũng không tìm đến hắn. Chỉ là, rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Trần Tam Thạch có thể khẳng định, thân phận Tiêu Phong của hắn, kết giao trước nay đều chỉ có thiện duyên, là nhị giai luyện đan sư nổi tiếng ở Đại Trạch Phường Thị, không có đắc tội bất kỳ ai. Nếu nhất định phải nói, hắn ngược lại nghĩ đến một người. Bạch Gia, bởi vì có hắn, cho nên sau khi Trường Tôn Mạc xảy ra vấn đề không chút kiêng kỵ đuổi hắn đi. Đúng vậy, đãi ngộ nhà hắn rất tốt. Nhưng Trường Tôn Mạc không đến mức vì chút chuyện này, liền muốn hạ sát thủ chứ. Trần Tam Thạch rõ ràng, sau này hắn hành sự phải cẩn thận hơn, thậm chí nếu không phải còn cần Bạch Gia cung cấp một phần tài liệu hiếm có, hắn đã chuẩn bị dọn ổ. Hắn nhìn xung quanh, xác nhận nơi này an toàn, mới trốn trong hốc cây, mở túi trữ vật của Bàn Sơn tán nhân. Bên trong đồ vật, có một ít pháp khí không đáng tiền, một quyển công pháp thuộc tính thổ, cùng với một bộ Khôi Lỗi truyền thừa. Tên là Thiên Diễn Vạn Binh Quyết. Bộ truyền thừa này khác với những truyền thừa kỹ nghệ mà Trần Tam Thạch từng tiếp xúc, bên trong không chỉ dạy ngươi chế tạo khôi lỗi, còn dạy ngươi trong quá trình này, làm thế nào để nâng cao thần thức của mình, từ đó khống chế càng nhiều khôi lỗi. Thậm chí làm được như cánh tay sai khiến. Tu luyện pháp môn này, còn có thể chế tạo một tôn bản mệnh khôi lỗi, tương tự như bản mệnh pháp khí, thông qua tinh huyết tương liên, cho dù cách xa vạn dặm, cũng có thể cách không điều khiển, thu được tầm nhìn của đối phương. Nói cách khác, Trần Tam Thạch tu luyện xong, không cần phải thiên thủy, đông thắng hai châu bôn ba, cũng không làm lỡ xử lý quốc gia triều chính. Đây chính là đồ tốt, trách không được Bàn Sơn tán nhân đối với khôi lỗi điều khiển, không cần bất kỳ công cụ phụ trợ nào. Hắn cất kỹ đồ vật, chuẩn bị trở về liền bắt tay vào luyện chế. Nhưng trước đó, Trần Tam Thạch còn cần bắt một ít linh thú con. Bất luận có thể nuôi thành dạng gì, bắt về thử trước rồi nói. Binh mã của triều đình, sớm muộn gì cũng có một ngày phải giết đến Thiên Thủy Châu, tìm Quy Nguyên môn báo thù cho sư huynh. Cho dù không có chuyện này, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không thể điều hòa. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Trần Tam Thạch nhất định phải dốc hết toàn lực, vì binh mã dưới trướng tăng cường chiến lực, đối với quân đội mà nói, kỵ binh cực kỳ quan trọng. Hắn cầm cung tên Bàn Sơn tán nhân để lại, liền bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Không đến nửa ngày, liền tìm được một con lộc thục mẹ mang theo mười mấy con non. Con lộc thục này là yêu thú nhị giai, nhưng bản thân không giỏi chiến đấu, gần như không tốn chút sức lực, liền bắn chết nó. Số con non còn lại, đều nhét vào trong túi trữ vật. Vẫn chưa đủ. Trần Tam Thạch tiếp tục tìm kiếm. Hắn không chỉ muốn chạy trên mặt đất, còn muốn bay trên trời. Nếu không nhớ lầm, Xích Lĩnh Sơn còn có một loại linh thú tên là thục hồ, có thể bay, cũng có thể thuần hóa làm tọa kỵ. Dựa theo ghi chép trong Vạn Thú Phổ mà Trần Tam Thạch từng đọc, hắn tìm đến khu vực đôn hồ thường xuất hiện, chưa quá nửa ngày đã có phát hiện. Ngay gần một dòng suối phía trước, có mấy con linh thú toàn thân đen tuyền đang uống nước, thoạt nhìn hình thể như ngựa, nhưng lại mọc đôi cánh như chim ưng, dung mạo tương tự sinh vật linh trường, trông có chút dữ tợn, đuôi trơ trụi, giống đuôi xích rực xà. Vạn Thú Phổ có ghi chép, có loài thú, hình dáng như ngựa mà có cánh chim, mặt người đuôi rắn, thích nâng đỡ người khác. Đôn hồ. Hơn nữa, những con đôn hồ này thể hình rất nhỏ, ước chừng 7-8 con. Khác với lộc thục, đôn hồ sinh ra đã được thả nuôi. Thật là đến mà không tốn chút công sức. Những con đôn hồ non này cơ bản không có sức chống cự, Trần Tam Thạch dễ dàng quét sạch cả ổ. Xong việc, hắn mới vòng đường trở về, chuyến đi này coi như thu hoạch đầy đủ. Trần Tam Thạch ném toàn bộ đôn hồ, lộc thục vào trong Thiên Dung Thành, lại ở Trường An 2 tháng, sau đó mới trở về Thiên Thủy. Còn về cái chết của Bàn Sơn tán nhân, đối với Phường Thị mà nói, có lẽ là chết ở trong núi, có lẽ là bị ma tu chặn giết, cũng có thể là đắc tội người nào đó mà bỏ trốn. Tóm lại, không gây ra sóng gió gì lớn, chỉ là người quen thỉnh thoảng sẽ bàn tán vài câu. Trong khoảng thời gian này, Trần Tam Thạch coi như mình vẫn luôn bế quan không ra ngoài, bình thường mà nói, cũng sẽ không có ai hoài nghi đến hắn. Trừ phi, là kẻ chủ mưu. Trong tình huống không có người chứng kiến, cũng chỉ có kẻ chủ mưu, mới liên hệ cái chết của Bàn Sơn tán nhân với hắn. Trần Tam Thạch hiện tại cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Gần đây, khắp nơi đều có người của tông môn, trấn ma ti tuần tra, chỉ cần hắn không đi đến nơi hẻo lánh, thì không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tiểu Trúc Phong cũng tương tự. Nơi này còn có ba tán tu trúc cơ, người bình thường không dám chạy đến đây gây chuyện, dù sao toàn bộ Đại Trạch Phường Thị cũng chỉ là thế lực trúc cơ, nếu ngay cả Tiểu Trúc Phong cũng xảy ra chuyện, sau này cũng không dám có người đến Phường Thị thuê động phủ nữa. Còn có một điểm mấu chốt, cũng là đạo lý rất đơn giản. Nếu kẻ chủ mưu chỉ dám giở trò sau lưng, thì chứng tỏ không dám làm lớn chuyện. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể chờ đối phương sốt ruột lộ sơ hở, rồi tùy thời mà hành động. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 8. Tiến độ 530/1200. Trần Tam Thạch nhiều nhất 2 năm nữa là có thể đột phá đến luyện khí tầng 9, khi đó cần phải chính thức bắt tay vào trúc cơ, cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị. tu luyện xong tiên đồ. Hắn lại cầm một thanh trường kiếm, trong đầu hồi tưởng Thiên Hà kiếm pháp của Thiên Thủy Lang gia. Trong thời gian bế quan, Trần Tam Thạch vẫn luôn thử tu luyện chân lực thuộc tính khác. Nếu không, gặp lại tình huống không lâu trước, Bắc Dương đạo đột ngột xuất hiện võ giả trung kỳ chân lực thuộc tính hỏa, thật sự là có chút quá mức chói mắt. Tập võ đối với Trần Tam Thạch đã sớm trở thành một phần của cuộc sống. Hắn chỉ mất mấy ngày đã nắm vững toàn bộ công pháp, nhưng quá trình luyện linh lực thành chân lực sau đó vẫn xuất hiện vấn đề. Sự ra đời của chân lực cần phải thông qua hô hấp pháp đem linh khí thiên địa nạp vào trong cơ thể, trải qua chu thiên vận chuyển xuyên qua các bộ vị, cảnh thần, dùng thần khám của cảnh thần đã thức tỉnh để chuyển hóa linh lực thành chân lực. Mà thần khám của cảnh thần là có thuộc tính. Sau lần tu luyện đầu tiên, sẽ sinh ra thuộc tính giống với công pháp đã luyện. Ví dụ như thần khám trong cơ thể Trần Tam Thạch chính là ngũ hành hỏa nóng rực. Khi hắn vận dụng hô hấp pháp thuộc tính thủy, sẽ xung đột với cảnh thần ban đầu, dẫn đến thần khám rung động, ngay cả kinh mạch cũng đau đớn theo. Kỹ nghệ, thủy hành chân lực. Tiến độ, 26/100. Hiệu dụng, tạm không. Nhưng sự xuất hiện của bảng, có nghĩa là không phải không được. Trần Tam Thạch cũng không vội vàng cầu thành, mỗi lần có dấu hiệu tổn thương kinh mạch sẽ dừng lại, chuyển sang tu luyện công pháp khác. Thoáng chốc, lại 2 tháng trôi qua. Hắn tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền đến đỉnh Tiểu Trúc Phong, tham gia tụ hội với các đạo hữu. Vật còn người mất. Đặng Vô Thường nhìn vị trí trống, không còn ai làm thịt cho chúng ta ăn nữa rồi. Đúng vậy. Cù Lăng Xuyên nhấp một ngụm rượu, cảm khái lẩm bẩm, tu sĩ chúng ta truy cầu trường sinh, con đường vốn dĩ cô độc, trên đường có người rất lại phía sau, cũng là chuyện khó tránh. Là ma tu làm. Đặng Vô Thường lẩm bẩm, chẳng lẽ lại chết trong rừng? Có lẽ vậy, gần đây hoạt động của ma tu quả thật có phần thường xuyên. Cù Lăng Xuyên nghiêm mặt nói, hơn nữa ta nghe nói, Bạch gia và các gia tộc mâu thuẫn ngày càng lớn, không chừng tiếp theo còn động thủ, phủ cận phòng chừng sẽ loạn một trận. Các đạo hữu có thể không ra ngoài thì tốt nhất là không nên ra ngoài. Cù đạo hữu, Trần Tam Thạch hỏi, Bạch gia này dù sao cũng có cảnh giới chân lực viên mãn, sao lại bị quần khởi công kích? Hắn ngày thường đến Hoàng Hôn Cốc đơn thuần là luyện đan xong liền đi, kỳ thật giao tình cũng không tính là nhiều, càng không nói đến quen thuộc. Tiêu huynh đến muộn, có một số việc có thể không biết. Cù Lăng Xuyên ung dung nói, Bạch gia này tuy rằng truyền thừa đã lâu, nhưng vốn không phải người Thiên Thủy Châu, khoảng một giáp trước mới đến Bắc Dương đạo. Vì tranh đoạt mảnh đất Hoàng Hôn Cốc kia, ban đầu không ít lần kết thù với người khác. Ví dụ như Lý gia, Từ gia, Chu gia, thậm chí Tiền gia, đều có người chết trong trận chiến tranh đoạt linh mạch đó, mối thù này chưa từng được hóa giải. Hiện giờ, Bạch gia lão tổ tuổi già sức yếu, thọ nguyên không còn nhiều, trong tộc chỉ còn lại Bạch lão đại và Bạch lão nhị, cũng bất quá là cảnh giới chân lực trung kỳ, tự nhiên sẽ bị thanh toán. Bất quá, lần này hình như còn có người của triều đình nhúng tay. Triều đình? Trần Tam Thạch vừa uống rượu, vừa ra vẻ nhàn nhã nói, triều đình không phải rất ít tham gia chuyện của tu tiên giới sao? Đó là đối với Kim Đan tông môn. Đặng Vô Thường tiếp lời, Tống Đình dù có vô năng, ít nhất cũng là Kim Đan tông môn, chuyện cấp bậc trúc cơ vẫn có tiếng nói. Lần này, chính là Đại Tống Bát Vương gia phụ trách trấn thủ Bắc Dương đạo, muốn ở Hoàng Hôn Cốc xây dựng một phường thị tập trung lớn hơn nữa chia đều lợi ích với các gia tộc xung quanh. Bắc Dương đạo Vương gia. Trần Tam Thạch trầm ngâm. Không nói chuyện này nữa, dù sao cũng không liên quan nhiều đến chúng ta. Cù Lăng Xuyên chuyển đề tài, Tiêu đạo hữu có phải sắp trúc cơ rồi không? Mấy năm gần đây, Trần Tam Thạch nhân cơ hội hỏi, thật không dám giấu, tại hạ đang tìm kiếm tin tức về trúc cơ đan, các vị đạo hữu nếu có thể cung cấp manh mối, Tiêu mỗ cảm kích vô cùng. Hắn ở Tiểu Trúc Phong 2 năm, đối với cách tán tu được trúc cơ đan có hiểu biết, nhưng khẳng định không chi tiết bằng những người này, tự nhiên phải dò hỏi nhiều. Nói chung, tán tu Bắc Dương đạo có 4 cách thu được trúc cơ đan. Từ Nam cô nương Uyển truyền nói, thứ nhất, cũng là tương đối đơn giản nhất, nếu tư chất đủ, gia nhập tông môn hoặc kết thông gia với gia tộc, thông qua khảo hạch nội bộ tranh đoạt trúc cơ đan. Thứ hai, đánh lôi đài. Thứ 5 năm một lần, Kim Đan Thượng Tông liên hợp với triều đình Bắc Dương đạo sẽ tổ chức lôi đài, không cho phép tu sĩ gia tộc tham gia, là chuyên dành cho tán tu, nếu có thể thắng đến cuối cùng sẽ có thể nhận được một viên trúc cơ đan. Chỉ có một viên. Trần Tam Thạch hỏi, bao nhiêu người tham gia? Toàn bộ luyện khí hậu kỳ của Bắc Dương đạo đều sẽ tham gia. Cù Lăng Xuyên nói đến đây, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, mỗi khi đến thời điểm này, số lượng tán tu luyện khí hậu kỳ của Bắc Dương đạo sẽ giảm mạnh một nửa. Trần Tam Thạch gật đầu. Hiển nhiên, đây là các tông môn và đại tống triều đình, vì duy trì sự ổn định của tu sĩ tầng dưới, cố ý nghĩ ra biện pháp. Một viên trúc cơ đan có thể khiến tán tu tàn sát lẫn nhau, quả thực là một món hời. Tiêu huynh có thể không biết. Đặng Vô Thường gặm quả, năm đó cù đạo hữu của chúng ta chính là sống sót từ lôi đài kia, lợi hại vô cùng. Cách thứ ba. Cù Lăng Xuyên tiếp lời, tiếp tục nói, đến Cửu U cấm địa cũng là 5 năm mở một lần, tất cả tán tu đều có thể tham gia. Trong Cửu U cấm địa có rất nhiều dược liệu, trong đó có thể xuất hiện linh thực bao gồm cả nguyên liệu trúc cơ đan và các loại thiên tài địa bảo. Nhưng thông thường, bảo vật xuất hiện sẽ không vượt quá nhị giai, từ khi Cửu U cấm địa xuất hiện, hình như chỉ có 100 năm trước xuất hiện một lần bảo vật tam giai, lần đó, thật sự là đánh vỡ đầu. Còn về cách thứ tư để thu được trúc cơ đan? Đặng Vô Thường ngáp dài, nói chính là đấu giá. Nhưng nghe thì có vẻ chỉ cần tốn tiền, thực tế độ khó không hề đơn giản hơn ba cách trước, Tiêu huynh, chúc may mắn. Đa tạ các vị đạo hữu chỉ giáo. Trần Tam Thạch chắp tay. Những gì mấy người nói, cơ bản giống với những gì hắn đã tìm hiểu trước đó. Hắn không nói chuyện này nữa, sau khi yến tiệc kết thúc liền lên đường đến Bạch Gia, dự định gần đây luyện đan lần cuối, rồi bế quan tu luyện đến luyện khí tầng 9, sau đó ra ngoài xử lý chuyện trúc cơ. Trong hoàng hôn cốc, Trần Tam Thạch nhẹ nhàng thành thạo luyện chế đan dược, thiếu nữ Bạch Gia khẽ đọc các bước, hai người phối hợp ăn ý, gần như không có sai sót. Đan dược nửa năm gần đây, số lượng không sai biệt lắm là đủ rồi, phiền chất nữ quay về giao đan dược cho Bạch Gia chủ, tại hạ tiếp theo có thể phải bế quan một thời gian. Lần này hắn ở trong phòng luyện đan, ròng rã 2 tháng. Trần Tam Thạch vốn định cáo từ, kết quả phát hiện trong sơn cốc có thêm rất nhiều người mặc trường bào xanh đen, trước ngực đeo hộ tâm kính, bên hông đeo trường kiếm. Trấn Ma Ti. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy đám người này ở Đại Trạch Phường Thị, chính là Trấn Ma Ti của Đại Tống Triều Đình. Hai tên Trấn Ma Vệ của Trấn Ma Ti, rút kiếm chặn trước mặt hắn, thông báo hoàng hôn cốc phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Bạch Chiêu Đồng lắc đầu liên tục, ta cũng không biết. Mãi đến sau một tuần trà. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Trong Trấn Ma Ti, một võ tu trung kỳ chân lực, trước ngực đeo hộ tâm kính màu vàng, mới trầm giọng nói, phụng mệnh điều tra ma tu, các ngươi chỉ cần phối hợp. Ma tu, Trần Tam Thạch lúc này mới biết. Gần đây ma tu càng ngày càng hung hãn, đêm qua còn tàn sát mấy thôn gần đó. Hắn âm thầm quan sát người của Trấn Ma Ti. Thiên Thủy Châu võ đạo gia tộc không nhiều, nhưng trong Trấn Ma Ti của Đại Tống, có đến một nửa là võ tu. Hơn nữa chân lực trung kỳ của hắn, cũng không còn là tầng cao nhất, nhiều nhất là trung tầng, cũng chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Người của Trấn Ma Ti khí thế hung hãn lục soát xung quanh, bao gồm cả phường rèn, phòng luyện đan, thậm chí động phủ của người Bạch Gia cũng không bỏ qua. Đối với những điều này, người Bạch Gia chỉ lộ vẻ chán ghét, nhưng cũng không nói gì. Mãi đến khi thủ lĩnh của Trấn Ma Ti dẫn người đi thẳng về phía dược cốc. Đứng lại, Bạch Gia gia chủ Bạch Lương bật ngăn đối phương lại, nhắc nhở, Ngô Tổng Sứ, dược cốc không cần kiểm tra. Bên trong có người của chúng ta chuyên trông coi, nếu có phát hiện khẳng định sẽ thông báo. Sao có thể như vậy? Ngụ Uy cười mà như không cười nói nữa, một cái dược cốc có gì mà không thể kiểm tra, chẳng lẽ bên trong có quỷ? Có thể có quỷ gì? Bạch Lương bật giận dữ nói, chẳng lẽ Bạch Gia ta có thể cấu kết với ma tu? Chà! Ngụ Uy nắm bắt lời nói, cái đó không thể nói chắc, Bạch Gia chủ vẫn là để tại hạ đi điều tra một phen thì tốt hơn, tránh sau này gây ra hiểu lầm. Nói được một nửa, hắn đột nhiên xoay người, chân đạp xuống, thân thể như mũi tên lao vút lên, muốn vòng qua mọi người, đi thẳng đến dược cốc. Tạc đảm! Bạch Lương bật giận dữ, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một thanh trúc kiếm, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không thấy hắn làm gì, nhưng thân thể lại nhẹ nhàng bay lên không trung. Tốn Phong hô hấp pháp. Hắn không nói nhảm, chân lực bàng bạc cuồn cuộn dâng lên, một kiếm đâm ra, thiên địa liền xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đúng vào tiết trời cuối thu, lá phong đỏ trong hoàng hôn cốc tầng tầng cuộn trào, như vô số phi tiêu sắc bén, tạo thành một con mãng xà khổng lồ mở cái miệng máu, muốn nuốt chửng Trấn Ma Vệ. Ong. Trấn Ma Vệ liếc mắt, một cây côn đồng xoay tròn ong ong, như có thần thú thức tỉnh, gầm thét cuốn theo thổ lực nặng nề, quất về phía mãng xà phía trước. Thổ hành chân lực và cương phong chân lực va chạm, bùng nổ âm thanh đinh tai nhức óc. Bạch Lương bật phun ra một ngụm máu, bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống đất. Con mãng xà kia càng tan vỡ ngay tức khắc, hóa thành lá phong đỏ rực bay múa đầy trời. Trấn Ma Vệ Ngô Uy chính là chân lực hậu kỳ, Bạch Gia gia chủ chỉ có chân lực trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ, chỉ một đòn đã thua trận. Gia chủ, đừng lo cho ta, chặn hắn lại. Bạch Lương bật gào lên, lộ ra hàm răng dính đầy máu. Tuy nhiên, đám tiểu bối Bạch Gia còn lại làm sao có thể là đối thủ, thậm chí căn bản không đuổi kịp bước chân của đối phương. Mắt thấy Ngô Uy sắp vượt qua hẻm núi, dưới ánh hoàng hôn, lại có một bóng người đạp gió mà đến, người còn chưa tới, nhưng đã có một cành liễu mảnh mai quất tới trước mặt. Ngô Uy vốn định ngăn cản, nhưng khi hắn giơ tay lên, cành liễu kia lại quỷ mị rơi xuống trước ngực, hộ tâm kính màu vàng nổ tung, cả người như sao băng rơi thẳng xuống đỉnh núi, cả ngọn núi rung chuyển theo, vô số đá lăn xuống ào ào. Cũng là một đòn, liền đánh tan võ giả chân lực hậu kỳ. Ngô Uy, người to gan thật. Chỉ thấy người đến là một lão nhân cụt tay áo bên phải theo gió phiêu đãng, tay trái cầm một cành liễu có chồi non. Hắn nhìn Ngô Uy nằm trên đỉnh núi không ngừng ho ra máu, khẽ nheo mắt, triều đình chỉ phụ trách việc phàm tục, không có quyền can thiệp vào tu tiên giới, đây là quy củ đã định từ vạn năm trước. Ha ha. Ngô Uy dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, cười gần nói, Bạch lão tiền bối, thật là già mà còn tráng kiện. Tiền bối đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là điều tra ma tu. Chuyện ma tu rất lớn, không thể xem nhẹ. Bạch gia ta năm đó chính là từ Trấn Ma Ti mà ra. Bạch Hề Phong lạnh lùng nói, làm sao có thể cấu kết với ma tu. Tiền bối nói có lý. Ngụ Uy gắng gượng đứng dậy, nhưng vãn bối vẫn có chút tò mò, chỉ là dược cốc, Bạch lão tiền bối vì sao thà rằng động thủ, cũng không chịu để chúng ta nhìn một cái. Nhìn một cái cũng không được. Nói nhảm. Bạch Hề Phong nhếch khóe miệng, khinh thường nói, bên trong chồng bảo vật, lão phu tự nhiên là sợ các ngươi những tên trộm này thấy rồi nảy lòng tham. Ha ha ha ha ha ha. Trong sân cốc, đột nhiên vang lên tiếng cười lớn thô kịch. Lại có một nam nhân trung niên khoác áo choàng lớn, khí chất bức người, ung dung bước vào trong cốc, Bạch lão tiền bối đủ thẳng thắn. Nhưng bản vương thật sự tò mò, bên trong rốt cuộc là bảo vật gì, đáng để lão tiền bối không tiếc trung chỉ bế quan, đích thân ra tay ngăn cản. Đây là cảm thấy ngay cả bản vương cũng sẽ động lòng. Bạch Hề Phong đứng trên ngọn cây, thứ đó là trồng thay cho Ngọc Linh trưởng lão của Thanh Hư Tông, có muốn nhổ ra cho bát vương ra xem không? Ồ, thì ra là bảo vật mà Thượng Tông trưởng lão muốn, vậy thì quả thật không nên kinh động, Ngô Uy, ngươi suýt chút nữa đắc tội đại nhân vật, mau đứng dậy cút đi. Bát vương gia Triệu Tuân chắp tay, hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm, bản vương cũng tin tưởng Bạch gia tuyệt đối sẽ không cấu kết với ma tu. Bạch Hề Phong trầm mặc không nói, chỉ đứng trong gió, râu trắng phấp phới, tay áo phồng lên. Rút. Bát vương gia Triệu Tuân ra hiệu cho trấn ma ti rút lui, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, đợi chuyện ma tu xử lý xong, bản vương nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi. Cáo từ. Trấn ma ti đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ mấy hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một đống hỗn độn. Khụ khụ. Sau khi bọn họ đi, Bạch Hề Phong mới từ từ hạ xuống, khuôn mặt vốn trung khí 10 phần, cũng nhanh chóng trở nên trắng bệch. Lão tổ. Bạch Lương bật không màng thương thế, vội vàng đứng dậy đỡ, ngài không sao chứ? Một bên khác, bao gồm cả Bạch Lân Huân, người Bạch gia sau khi nhận được tin tức, đều vội vàng chạy đến nơi này. Không sao. Bạch Hề Phong khẽ lắc đầu, đỡ ta về nghỉ ngơi. Theo đám người dần dần đi xa, vở kịch này cũng kết thúc. Trong mắt Trần Tam Thạch, có chút quen thuộc. Nhớ lần trước trường Tôn Mạc, chính là tìm cơ muốn vào dược cốc, khi đó Bạch Lương bật lấy lý do, phong thủy trận pháp yếu ớt để từ chối. Hôm nay trấn ma ti. Rõ ràng cũng là nhắm vào dược cốc mà đến, hơn nữa thật sự thấy máu. Lần này, Bạch gia lão tổ ngược lại tiết lộ thông tin, nói trong dược cốc có trồng đồ cho Thượng Tông trưởng lão. Nhưng lời này nghe cũng giống như mang ra để áp chế Trấn Ma Ti. Thanh Hư Tông. Trần Tam Thạch không nhớ nhầm, tông môn mà sư phụ và sư huynh từng nhắc đến chính là Thanh Hư Tông, không ngờ lại có quan hệ với Bạch gia. Khoan đã. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Các gia tộc Bắc Dương đạo cùng Đại Tống triều đình không ngừng gây phiền phức cho Bạch gia, có phải hay không chính là vì đồ vật bên trong dược cốc? Lại để Tiêu huynh chê cười rồi. Bạch Lân Huân có chút xấu hổ nói, nhưng ngươi yên tâm, ngươi chỉ là khách khanh bên ngoài, phiền phức của Bạch gia sẽ không tìm đến ngươi, chuyện nguy hiểm cũng không cần huynh đài tham gia. Nói gì vậy? Trần Tam Thạch kỳ thật còn nợ Bạch gia một ân tình. Năm đó nếu không phải Bạch Lân Huân tặng thuốc, tốc độ đột phá của hắn sẽ chậm hơn rất nhiều, sau này hóa thân thành Tiêu Phong đến hợp tác, kỳ thật cũng chỉ là quan hệ giao dịch đơn thuần. Chỉ là trước mắt xem ra, gạch nối dài, hắn hình như không nhúng tay vào được. Những người này đều là chân lực hậu kỳ, thậm chí chân lực viên mãn. Nhắc đến cái này, Bạch gia lão tổ vừa mới chân lực viên mãn, đối mặt với võ tu chân lực hậu kỳ của Trấn Ma Ti, thể hiện ra tư thái nghiền ép, cường độ chân lực vượt xa tam bộ cảnh thần hợp nhất. Nhưng trong long kinh của Trần Tam Thạch, sau khi khai mở tam bộ 24 cảnh thần, không còn hậu tục, càng không nói đến trên cả chân lực. Hắn liền nhân cơ hội cùng đối phương nhàn thoại. Tiêu huynh tò mò cái này. Bạch Lân Huân nói, cái gọi là chân lực viên mãn, kỳ thật là một giai đoạn qua độ để đột phá trên cả chân lực, sức chiến đấu tương ứng với trúc cơ hậu kỳ của pháp tu. Cũng có thể nói, cảnh giới chân lực kỳ thật có 4 giai đoạn, đột phá toàn bộ mới có thể tu luyện trên cả chân lực. Trên cả chân lực, tên gọi là Lưu Ly Kim Thân cảnh, tương ứng chính là cảnh giới kim đan của pháp tu, nghe nói luyện thành, khi chân lực điều động, toàn thân đều có thể thuần túy như Lưu Ly Kim Thân. Đương nhiên, truyền thừa kim thân cảnh này, Bạch gia chúng ta cũng không có, nếu không Bạch gia chúng ta đã sớm không khuất phục ở một góc Bắc Dương đạo này, còn phải xem sắc mặt người xung quanh. Trên chân lực, Lưu Ly Kim Thân. Trần Tam Thạch trầm ngâm. Xem ra võ đạo nói cho cùng chính là không ngừng rèn luyện nhục thân. Nhưng đối với hắn, còn có chút xa vời. Không tiếp tục ở lại, Trần Tam Thạch rời khỏi Hoàng Hôn Cốc, chuẩn bị dành nhiều thời gian hơn để bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí tầng 9. Cho dù là lôi đài, cấm địa, thời gian mở ra cũng không còn xa, cần phải nắm chắc. Ngoài Hoàng Hôn Cốc, Bát Vương gia Triệu Tuân nằm nghiêng trên một chiếc xe ngựa do linh thú kéo, ung dung hỏi, thật sự một chút cũng không nhìn thấy. Không có. Trấn Ma Ti Ngô Uy trên mặt còn mang theo vết máu. Nói chuyện cũng có chút yếu ớt, hẻm núi cách dược cốc còn một đoạn, tí trước căn bản không thể tiếp cận. Bất quá, lão già kia ngược lại không đánh mà khai, thừa nhận bên trong trồng linh dược quý giá. Linh dược, Bát Vương gia cười nhạt, lời này ngươi cũng tin, hôm nay thử một lần, linh dược 8 phần là ngụy trang, lão già Lý gia nói mới là thật. Thật sao? Ngô Uy hít một hơi khí lạnh, ngay cả thân thể cũng có chút run rẩy, nhưng nghe ý tứ trong lời hắn, có liên quan đến Thượng Tông trưởng lão, chúng ta có phải hay không tiện ra tay. Có chút cổ quái. Triệu Tuân sờ cằm, không vội, trước tiên điều tra rõ chuyện của Thanh Hư Tông, lại thử xem có thể mua chuộc nội bộ Bạch gia hay không, Những chuyện khác, cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Được, ti trước ghi nhớ. Ngô Uy dường như vẫn chưa hoàn hồn từ sự hưng phấn, nhìn về phía Hoàng Hôn Cốc, vẫn khó mà bình tĩnh, điện hạ, nếu đây là thật, chẳng phải là... Nhìn chút tiền đồ của ngươi kia. Triệu Tuân cảnh cáo, nhớ quản cái miệng, nếu tiết lộ nửa chữ, tính toán tốt đến mấy cũng sẽ hỏng bét. Vâng, vâng, vâng. Ngô Uy vâng dạ. Đại Tống lập quốc 2000 năm. Triệu Tuân nằm trên giường, từ trước đến nay, chúng ta nói là hoàng tộc, nhưng kỳ thật ở các đảo, ngay cả gia tộc Chốc Cơ cũng không nể mặt chúng ta. Ngươi nhìn lão già Bạch gia kia, bản vương nếu không đi, Cảnh Liễu sẽ quất lên người bản vương, quả thực là khinh người quá đáng. Thiên hạ này, cũng đến lúc nên thay đổi. Để tu sĩ Thiên Tùy Châu hiểu rõ, cái gì gọi là hoàng đế, cái gì gọi là triều đình, Thiên Tùy Châu này, nên có trật tự. Đại Trạch Phương Thị. Trên đường rời đi, trong đầu Trần Tam Thạch vẫn còn vương vấn chuyện Hoàng Hôn Cốc, lại thêm gần đây Bắc Dương đạo loạn lạc, hắn luôn cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Khoan đã. Bàn Sơn Tán Nhân vâng mệnh kẻ khác ám sát hắn, liệu có liên quan đến chuyện này? Nói đến mới nhớ. Đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy kẻ đó tìm tới cửa. Càng bình tĩnh, Trần Tam Thạch trong lòng càng bất an. Hắn dịch dung cải diện, một đường cẩn thận, đến một cửa hàng bán pháp khí, đem xích rực xà trên người phân giải thành tài liệu bán ra, tiện thể nhờ bọn họ đem gân rắn chế tác thành dây cung. Tử Lôi cung nhị giai trung phẩm, cuối cùng cũng chế tác hoàn tất, còn về phần tên, thì dùng pháp khí ám khí dùng một lần, Kim Lân Phi nhận thay thế. Sau đó, hắn lại mua sắm rất nhiều tài liệu liên quan đến tu luyện khôi lỗi thuật, chuẩn bị tu tập vạn binh quyết cho tốt, ít nhất trước tiên phải luyện chế ra bản mệnh khôi lỗi, đưa về kinh thành Trường An, như vậy sau này bế quan mới không chậm trễ xử lý triều chính. Sở dĩ cách lâu như vậy, hơn nữa còn thay đổi thân phận khác, tự nhiên là không muốn để người khác biết ta có liên quan đến cái chết của Bàn Sơn Tán Nhân. Làm tốt hết thảy, Trần Tam Thạch quay về Tiểu Trúc Phong, tiếp tục tu luyện thủy hành hô hấp pháp. Kỹ nghệ, thủy hành chân lực. Tiến độ, 78/100. Đợi đến khi kinh mạch và cảnh thần gần đến bờ vực tổn hại, hắn sẽ dừng lại, chuyển sang tu luyện Thôn Hòa Quyết, đợi đến khi luyện mệt mỏi, mới lấy tài liệu khôi lỗi ra. Bộ tài liệu khôi lỗi này, linh mục không cần phải nói, chỉ riêng pháp khí tiểu đao dùng để điêu khắc, đã có hơn 10 loại, lại thêm linh mặc đặc chế dùng để khắc phù văn, tiêu hao không ít linh thạch. Chế tác khôi lỗi, đại khái có thể chia làm mấy bước. 1. Thành hình. 2. Minh văn. 3. Khai quang. 4. Điểm tình. Trong quá trình, không chỉ cần dùng đến pháp lực, còn cần lợi dụng thần thức để nắm bắt chuẩn xác biến hóa trong đó, cùng với rất nhiều kỹ nghệ khác có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Cho nên đối với Trần Tam Thạch mà nói, cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, thậm chí bởi vì hắn đồng thời tu luyện, luyện đan, trận pháp, cho đến, phù triện, đều liên quan đến pháp tắc thiên địa, độ khó tu luyện khôi lỗi thuật giảm đi rất nhiều. Lãng phí khoảng 5 phần tài liệu, hắn liền cơ bản nắm rõ mấy bước đầu, tiến bộ thần tốc. Từ lần thứ 6 bắt đầu, mỗi lần đều có thể tiến hành đến khai quang. Lần thứ 9 bắt đầu, luôn có thể đến bước điểm tình. Lần thứ 15, Trần Tam Thạch thầm đếm, nhìn một đầu mãnh hổ trước mặt được điêu khắc ra, sống động như thật, uy phong lẫm liệt, duy chỉ có đồng tử trống rỗng, tử khí trầm trầm. Chính là cái gọi là vẽ rồng điểm mắt, cho nên quá trình, điểm tình, là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, chỉ có điểm tình thành công, khôi lỗi mới có thể cử động. Hơn nữa, điểm tình của khôi lỗi thuật, cũng không phải đơn thuần cầm đao khắc hoặc bút phù đi vẽ, mà là tương tự như luyện đan, cần dùng thần thức đi cảm ngộ đại đạo biến hóa. Cái gọi là khôi lỗi thuật, sở dĩ là tiên pháp, kỳ thật hoàn toàn có thể gọi là tạo vật. Theo như Thiên Diễn Vạn Binh Quyết miêu tả, khôi lỗi sư chế tạo ra khôi lỗi, kỳ thật cũng không hoàn toàn là tự vật, còn về phần có thể sống đến trình độ nào thì phải xem bản lĩnh của khôi lỗi sư. Trần Tam Thạch hai tay kết ấn, trận bàn do thuần túy pháp lực ngưng kết mà thành không ngừng xoay tròn giữa không trung, cách đó không xa, phù văn phức tạp trên bề mặt khôi lỗi cũng theo đó gợn sóng, liên tiếp sáng lên, hai bên kiến lập nên một loại cảm ứng huyền diệu khó giải thích. Trong tầm mắt của hắn, khôi lỗi trước mặt đã không còn là gỗ, mà là do từng đạo pháp tắc thiên địa cấu trúc mà thành, chẳng qua pháp tắc trong đó có thiếu hụt, có hỗn loạn. Trần Tam Thạch muốn làm, chính là đem hỗn loạn quy về trật tự. Hắn nín thở ngưng thần, điều khiển trận bàn trên tay, pháp lực trong cơ thể, thậm chí khí lực của nhục thân đều đang sói mòn với tốc độ không thể tưởng tượng, trên trán rất nhanh toát ra mồ hôi lạnh. Cho đến một khoảnh khắc, giống như chìa khóa nhắm ngay ổ khóa, lại giống như tìm được phương thức khởi động cơ quan, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng phù hợp, pháp tắc vốn hỗn loạn vô cùng cũng trở nên trật tự rõ ràng. Ông, đồng tử trống rỗng của khôi lỗi hổ, sáng lên kim quang tràn ngập túc sát, thân hình tráng kiện di chuyển, ẩn ẩn nhấc lên cương phong. Điểm tình thành công. Khôi lỗi nhất giai trung phẩm. Kỹ nghệ, Thiên Diễn Vạn Binh Quyết tầng 1. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, bản mệnh khôi lỗi. Bản mệnh khôi lỗi, chế tạo một khôi lỗi, đem nó cho định làm bản mệnh khôi lỗi, lấy tinh huyết tương liên, thần thức thao túng. Trần Tam Thạch dập tắt trận ấn, thở hắt ra một hơi. Kể từ giờ khắc này, hắn chính là khôi lỗi sư nhất giai. Nhưng trước mắt thao túng khôi lỗi, vẫn cần chính mình kết pháp ấn, hạ đạt chỉ lệnh đơn giản, dù sao cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ, thần thức có hạn. Chỉ có bản mệnh khôi lỗi được nhắc đến trong truyền thừa này mới có thể tự do hành động, đến hậu kỳ thậm chí còn có thể phân hồn vào trong, đạt tới hiệu quả tương tự như phân thân. Có thể bắt đầu chế tạo khôi lỗi hồ cũng chỉ là luyện tập mà thôi. Bản mệnh khôi lỗi mới là mục đích chân chính. Trần Tam Thạch hao phí 7 ngày 7 đêm, đối diện gương đồng, dùng linh mục điêu khắc ra một mộc nhân có ngoại hình tương tự chính mình. Chế tác bản mệnh khôi lỗi, yêu cầu so với khôi lỗi bình thường cao hơn rất nhiều, hao phí tâm thần cũng nhiều hơn, hắn lại biết chậm rãi mới ra được tác phẩm tốt, cũng chỉ có thể chậm rãi mài giũa. Trong lúc này nghỉ ngơi, cũng có thể tiện thể làm chút chuyện khác. Thôn Hỏa Quyết hắn tu luyện là công pháp không hoàn chỉnh, chỉ có luyện khí kỳ đến trúc cơ, lại không có trúc cơ sơ kỳ, cùng nội dung phía sau. Từ bản ý mà nói, Trần Tam Thạch không muốn đổi công pháp, dù sao bộ công pháp này tu luyện đến hậu kỳ, là có thể luyện ra thần thông. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch liền thừa dịp bóng đêm rời khỏi Tiểu Trúc Phong, dịch dung cải diện, tiến về Hắc Thị ở Hồ Tâm Đảo của Đại Trạch Phường Thị, tìm người bán Thôn Hỏa Quyết. Trước kia mỗi lần đến Hắc Thị, hắn đều dùng dung mạo khác nhau, cho nên không cần lo lắng thân phận bại lộ. Thôn Hỏa Quyết. Đoạn Tư Lỗ phun ra một ngụm khí, nói, loại công pháp lai lịch không rõ ràng này, ta nơi này cũng không có phần sau, đạo hữu, có muốn xem công pháp khác không? Tại hạ vẫn là muốn tu luyện cùng một loại công pháp. Trần Tam Thạch trực tiếp nói, giá cả dễ thương lượng. Ha ha. Đoạn Tư Lỗ sờ cằm, đúng là chuyện phiền toái, không bằng như vậy, tại hạ giúp đạo hữu đi nghe ngóng, xem con đường ban đầu còn có công pháp của Thiên Viêm Tông hay không, rồi nói sau, thế nào? Được. Trần Tam Thạch đáp ứng. Hắn không lưu lại, lập tức quay về Tiểu Trúc Phong, vào lúc hừng đông tham gia yến hội, không bỏ qua bất kỳ tin tức nào liên quan đến trúc cơ đan. Trận trước quả thực có xuất hiện qua. Đặng Vô Thường nhướng mày nói, khác với tán tu, phương thức thu hoạch trúc cơ đan của các đại gia tộc ở Bắc Dương đảo đều dễ dàng hơn nhiều. Phía sau bọn họ, cơ bản đều có kim đan tông môn. Cách vài năm, tông môn cũng sẽ cho bọn họ cơ hội tham gia khảo hạch nội bộ tông môn, phần lớn cũng có thể thu được một hai viên trúc cơ đan. Tỷ như năm nay, Chu gia lấy được trọn vẹn 3 viên, trong đó một viên lấy ra đấu giá, rất nhanh liền bị Tiền gia dùng giá cao đổi đi. Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra con đường đấu giá quả thực không thông, cho dù vận khí tốt có thể chờ đến, cũng sẽ lập tức bị thế lực cao hơn nhìn chằm chằm, hắn bất luận tài lực hay vũ lực, đều kém xa đối phương. Tiêu huynh, Cù Lăng Xuyên cảm khái nói, đừng vùi đầu luyện đan nữa, theo ta thấy từ giờ trở đi, nỗ lực nghiên cứu đấu pháp, tương lai lên lôi đài, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Xem ở trên giao tình mấy năm nay, Cù mỗ có thể dạy đạo hữu mấy đạo pháp thuật hung hãn, không cần bất kỳ hồi báo nào. Tử Nam cũng theo đó nói, đến lúc đó, tại hạ cũng nguyện ý cho đạo hữu mượn hai kiện pháp khí nhất giai cực phẩm. Ta không giúp được đạo hữu đấu pháp. Đặng Vô Thường cười ha hà nói, bất quá nếu đạo hữu nguyện ý bỏ linh thạch, chờ cửu u cấm địa mở ra, ta cũng nguyện ý cùng đạo hữu đi thử vận khí. Đa tạ các vị đạo hữu hậu ái, Tiêu mỗ ghi nhớ. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng chắp tay, hắn cùng những người này quen biết thời gian, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, giữa bọn họ ít nhiều có chút giao tình. Ít nhất trong tình huống hai bên không có xung đột lợi ích lớn hơn, quả thật là đều nguyện ý tận lực giúp đỡ. Các vị sau này có tính toán gì? Trần Tam Thạch chuyển sang hỏi. Hắn từ khi đến đây, chỉ thấy ba người suốt ngày bận rộn, lại không thấy tu vi có tiến triển, cứ tiếp tục như vậy cơ bản là kim đan vô vọng. Câu hỏi này, ngược lại là mấy người đều nghẹn lời. Cù Lăng Xuyên lắc đầu, cười khổ nói, ta lại ở Đại Trạch Phường Thị thêm 10 năm nữa, tích góp thêm chút linh thạch, sau đó rời khỏi Bắc Dương Đạo, xem có thể tìm được tông môn nào, làm một ngoại môn chấp sự. Ta, Tử Nam do dự nói, ta chưa nghĩ ra. Đợi ta chân lực hậu kỳ. Đặng Vô Thường nói, liền đi Vạn Yêu Lĩnh ở Nam Đại Hoang, tham gia Thượng Tông Phạt Yêu, bán mạng thôi, sống đến ngày nào hay ngày đó. Ba người trong lúc nói chuyện, đối với tương lai càng cảm thấy mờ mịt, bất an, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia tuyệt vọng. Thiên phú của ba người bọn họ đặt trong hàng tán tu xem như tốt, nhưng đối với các tông môn mà nói, lại không tính là đỉnh cấp. Tông môn có đệ tử chính mình bồi dưỡng, tài nguyên tự nhiên là phải cho người mình trước, những ngoại nhân như bọn họ, làm sao chen chân vào được. Trừ phi là nguyện ý bán mạng, đi đánh cược với tử thần. Có lẽ, Cù Lăng Xuyên nắm chén rượu, thanh âm khổ sở, trúc cơ chính là điểm cuối đạo đồ của chúng ta. Trần Tam Thạch trầm ngâm nói, nếu tương lai, có một tông môn hoặc thế lực, nguyện ý tiếp nhận các vị, bảo đảm tài nguyên cung dưỡng, các vị có nguyện ý hiệu chung. Đây không phải lời vô nghĩa sao? Đặng Vô Thường cười nói, chỉ cần cho tài nguyên, liều chết hiệu chung thì không thực tế, nhưng mỗi lần xuất toàn lực, vẫn là không thành vấn đề. Ta sẽ rèn sắt. Tử Nam tự nói một mình, một tiếng, bán mạng không được, nhưng rèn sắt không thành vấn đề. Ta sẽ giết người, so Đặng Vô Thường mạnh hơn. Cù Lăng Xuyên nhắc tới chuyện này, đắc ý lại có chút buồn bã, dù sao cũng là từ trên lôi đài đứng đến cuối cùng, bởi vì chuyện này, sau này không ít người tìm ta báo thù, thật sự là phiền phức, mới bất đắc dĩ ở phường thị làm việc. Trần Tam Thạch gật đầu. Mấy người này, đều có bản lĩnh riêng. Kỳ thật phi thường thích hợp lôi kéo vào triều đình. Đáng tiếc, hắn không có tài nguyên, muốn đả động những người này, ít nhất cũng phải cung dưỡng đến tài nguyên kim đan mới được. Nhưng Đại Hán Thiên Dung Thành, còn có một đám người trẻ tuổi mới bước vào luyện khí chưa được nuôi, càng không nói đến những người này, căn bản nuôi không nổi. Yến tiệc kết thúc, Trần Tam Thạch trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu vung kiếm, thử đem thủy hành chân lực dung nhập vào cảnh thần trong cơ thể. Bất luận là tiếp theo đi tìm trúc cơ đan, hay là đi thăm dò bí cảnh gì, bất đắc dĩ, cấp thiết cần một loại thủ đoạn phòng thân. Tiêu Phong có thể dẫn tới truy sát, so với Trần Tam Thạch có thể dẫn tới, không phải cùng một cấp bậc, sẽ có rất nhiều chỗ trống để xoay chuyển. Thủy hỏa bất dung, vốn là định luật. Nhưng có thể khiến thủy hỏa không trực tiếp tiếp xúc, ở giữa hai bên, chế tạo ra một loại cân bằng hoàn mỹ, trữ tồn trong cơ thể. Theo mạch suy nghĩ này, Trần Tam Thạch ở trong thần khám của cảnh thần, cố ý lưu lại linh lực làm vách ngăn, thông qua phương thức này, để bảo đảm hai bên sẽ không mâu thuẫn. Trải qua hết lần này đến lần khác thử nghiệm, ngay cả chính hắn cũng không biết qua bao lâu, chân lực trong cơ thể cùng khí huyết mấy lần hao hết, mới dần dần tìm được pháp môn. Cảnh thần trong cơ thể từ thuần túy nóng rực ban đầu, biến thành chia làm hai, trái là thủy, phải là hỏa, tựa như một pho tượng thần, có hai bộ mặt. Kỹ nghệ, thủy hành chân lực. Tiến độ, 0/0 tùy cảnh giới tăng lên. Hiệu dụng, thủy hỏa tỉnh tế. Thủy hỏa tỉnh tế, thủy hỏa chân lực, âm dương điều hòa, ôn dưỡng thể phách, vận dụng tự nhiên. Thủy hành chân lực. Ông, Trần Tam Thạch điều động chân lực, liền có từng đạo thủy liêm ở trên thân kiếm của thanh khoát kiếm trong tay hắn lưu động, tựa như hắn cầm không phải binh khí, mà là một con sông dài. Thủy hỏa tỉnh tế. Hắn thu hồi, huyền nguyên kiếm, mua được, đem tâm đắc vừa rồi ghi tạc trong lòng. Nếu hai loại hô hấp pháp có thể, vậy ba loại, ngũ hành hô hấp pháp, thậm chí càng nhiều hô hấp pháp thì sao? Giống như lúc trước ở phàm tục tu luyện khí huyết võ đạo, luyện tập nhiều loại công pháp có thể đạt tới hiệu dụng mở rộng kinh mạch, nhiều loại hô hấp pháp hỗn hợp, không biết có hiệu quả kỳ diệu hay không, sau này hãy tính. Trần Tam Thạch khoanh chân ôn dưỡng, khôi phục một phần tinh lực, liền lại tiếp tục bận rộn chuyện khôi lỗi thuật, bản mệnh khôi lỗi chế tạo cũng chỉ còn lại mấy bước cuối cùng. Minh Văn, khai quang những thứ này tự nhiên không cần nhiều lời, cùng chế luyện khôi lỗi bình thường, hoàn toàn là một con đường. Điểm khác biệt duy nhất là lúc điểm tình cuối cùng cần hao phí tinh huyết của hắn gia trì trên thân khôi lỗi. Cái gọi là tinh huyết, nói rõ ra chính là tinh hoa của máu, nếu tổn hao nhiều sẽ tạo thành thảo nguyên hao tổn, cho nên pháp thuật liên quan đến tinh huyết đều được gọi là cấm thuật. Chế tạo bản mệnh khôi lỗi ngược lại không cần đại giới lớn như vậy, chỉ cần một giọt dùng để kiến lập liên hệ là được. Trần Tam Thạch đem một giọt máu đầu ngón tay đặt ở mi tâm mộc nhân, lập tức liền dung nhập vào trong, biến mất không thấy. Tiếp theo hắn điều khiển pháp ấn, dùng thần thức chậm rãi điều chỉnh pháp tắc hỗn loạn của khôi lỗi, cho đến khi tâm thần hắn vừa động, kiến lập cảm ứng đặc thù. Hắn không chỉ có thể tùy tâm sở dục thao túng khôi lỗi, còn có thể thu hoạch tầm nhìn của đối phương. Cuối cùng cũng thành, liền gọi ngươi Trần Lỗi. Trần Tam Thạch vì hắn đổi một thân hắc bào, sau đó thu vào túi chữ vật. Tiếp theo, hắn tiến về Đông Thắng Thần Châu, đem mộc nhân khôi lỗi đưa đến Đại Minh Cung, sau này liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa cũng sẽ không mang tiếng, không màng triều chính. Tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tam Thạch chỉ cần đem bản mệnh khôi lỗi đưa về Đông Thắng Thần Châu, liền có thể quay về Tiểu Trúc Phong dùng linh khí nhị giai tiến hành bế quan lâu dài. Hắn tâm tình thư thái mở cửa động phủ, kết quả lại thấy trước rừng trúc cách đó không xa đứng hai ba thân ảnh, tựa hồ là người của Lý gia. Tiêu đạo hữu, trung niên nam tử dẫn đầu chủ động tiến lên chào hỏi, tại hạ Lý Thuận An, không dám quấy rầy đạo hữu bế quan, cho nên vẫn chờ đợi. Lý Thuận An, quản sự ngũ phòng Lý gia, cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, ngày thường phụ trách trật tự của đại trạch phường thị. Hai người đứng sau hắn thì là tiểu bối Lý gia, đều chỉ có luyện khí sơ kỳ. Trần Tam Thạch trong đầu xác nhận thân phận mấy người, trong lòng đột nhiên có liên tưởng, không khỏi dâng lên hàn ý, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc cười nói, Lý đạo hữu đột nhiên đến, không biết có gì chỉ giáo. Là có chút chuyện, hơn nữa đối với đạo hữu mà nói là chuyện tốt. Lý Thuận An làm thủ thế mời đạo hữu đến đại trạch chủ phong nói chuyện. Ha ha, Trần Tam Thạch huyền truyền từ chối nói, tại hạ đang luyện đan, sợ là không tiện đi quá xa, có chuyện gì, phiền Lý đạo hữu cứ nói ở đây. Ừm, Lý Thuận An do dự một lát, mở miệng nói, Tiêu đạo hữu có biết, Bạch gia chưa chấp ma tu. Ồ, có chuyện này. Trần Tam Thạch lắc đầu nói, tại hạ chỉ phụ trách luyện đan, đối với chuyện khác không hề hay biết. Thật sự có. Lý Thuận An ung dung nói, hơn nữa ma tu kia, còn ở trong dược cốc giấu ma vật, ý đồ ở Bắc Dương đạo tiến hành một hồi huyết tế, sự tình trọng đại, Bắc Dương đạo cần Tiêu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đạo hữu nói đùa. Trần Tam Thạch tỏ ra yếu thế nói, tại hạ bất quá luyện khí hậu kỳ, hơn nữa không giỏi đấu pháp, cho dù là muốn trừ diệt ma tu, sợ là cũng lực bất tòng tâm. Không cần đạo hữu động thủ. Lý Thuận An nói, đạo hữu chỉ cần làm hai chuyện. Thứ nhất, tùy thời xem xét tình huống trong dược cốc, sau đó báo cáo cho ta. Thứ hai, tương lai nếu trấn ma ti vây quét, đạo hữu phụ trách từ bên trong bố trí trận pháp, để hưởng ứng chúng ta. Hắn thấy đối phương không nói gì, liền vung tay áo, một viên đan dược màu lam thẫm lặng yên xuất hiện, lơ lửng trên lòng bàn tay sáng long lanh. Trúc cơ đan mà vô số tán tu luyện khí tha thiết ước mơ. Vào khoảnh khắc nó xuất hiện, đan phương liền khắc sâu vào trong đầu Trần Tam Thạch. Đây là trúc cơ đan, Khóe miệng Lý Thuận An cong lên một nụ cười, nếu đạo hữu đáp ứng phối hợp, tương lai tiêu diệt Bạch gia, viên trúc cơ đan này chính là của đạo hữu, thế nào? Nói đến đây, Trần Tam Thạch đã cơ bản xác nhận, kẻ muốn giết hắn lúc trước, không phải người khác, sợ là chính là Lý gia trước mắt. Bởi vì, trưởng Tôn Mạc, chính mình đoạt vị trí của trưởng Tôn Mạc. Từ những gì thấy nghe gần đây, hắn đại khái có thể đoán ra, trưởng Tôn cũng là người Lý gia cài vào Hoàng Hôn Cốc. Sau này Bạch Lân Huân nói qua, trưởng Tôn Mạc kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên tay chân không sạch sẽ, đối với dược cốc dục dịch, chỉ là lúc đó Bạch gia không tìm được luyện đan sư thứ hai, không thể không tiếp tục nhẫn nhịn. Nhưng Trần Tam Thạch đi rồi, tình huống liền khác hẳn. Cho nên, người Lý gia hoặc trưởng Tôn Mạc, ngay từ đầu mới muốn trừ khử hắn, khiến Bạch gia không còn lựa chọn. Sau này Bản Sơn tán nhân mất liên lạc. Lại thêm những người này có thể ý thức được, trưởng Tôn Mạc đã bị hoài nghi, rất khó có cơ hội, cho nên liền thay đổi chủ ý, lôi kéo hắn. Trần Tam Thạch vậy mà, ở trong nhà kẻ đứng sau màn lâu như vậy. May mắn Tiểu Trúc Phong phủ cận còn náo nhiệt, người Lý gia lo lắng tổn hại thanh danh của chính mình, tương lai phường thị không mở được, mới không dám dễ dàng động thủ. Không được, nơi này không thể ở lại nữa. Thu lại đủ loại suy nghĩ, Trần Tam Thạch giả bộ đáp ứng nói, nếu là trừ ma vệ đạo, tu sĩ chúng ta không thể chối từ. Vậy quá tốt rồi. Lý Thuận An thu hồi trúc cơ đan, vậy mời Tiêu đạo hữu ký huyết khế. Hắn nói, một tiểu bối phía sau, liền lấy ra một quyển trục giống như giấy da dê, chậm rãi mở ra trước mặt. Trần Tam Thạch cố ý nghi hoặc nói, còn phải ký huyết khế. Tự nhiên, Lý Thuận An khẳng định nói, sự tình trọng đại, không thể tiết lộ. Trần Tam Thạch xem nội dung trên huyết khế, vậy mà lại yêu cầu liều chết hiệu chung, hắn hơi nheo mắt, nhất định phải ký sao? Nhất định phải ký, trên mặt Lý Thuận An vẫn treo nụ cười, nhưng đã có từng trận pháp lực trúc cơ cấp bậc phát ra để thị uy. Nếu như vậy, trong ánh mắt mang theo uy hiếp của đối phương, Trần Tam Thạch cầm bút lông, làm bộ muốn lấy máu làm mực, thanh âm lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, vậy ngươi đi chết đi. Keng, sát ý lạnh thấu xương đột nhiên bộc phát, một dòng suối từ hư không tuôn ra, bị hắn nắm trong tay, lóe lên rồi biến mất. Lý gia ngũ gia thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy cổ mắt lạnh, tựa hồ có vật gì xẹt qua, sau đó tầm mắt liền trở nên chao đảo, ngay sau đó thẳng tắp rơi xuống. Hắn thấy thân thể của chính mình vẫn đứng tại chỗ, chỉ là không có đầu, máu tươi phun ra như suối, dòng suối trong veo ở giữa không trung xẹt qua, lưu lại một đường cong tuyệt đẹp. Cho đến lúc này, hai tiểu bối bên cạnh mới phản ứng lại. Ngũ gia, giáp, bọn họ đồng thời la lớn, dòng suối chuyển hướng, nơi đi qua, đầu người đều rơi xuống đất. Tất cả bất quá trong nháy mắt. Trần Tam Thạch sau khi giết người, một tay lấy túi trữ vật trên thi thể Lý Thuận An, mở ra xem, xác nhận trúc cơ đan liền an tĩnh nằm ở bên trong. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày không tìm thấy, có được lại chẳng tốn công phu. Hắn vốn còn đang khổ não, tiếp theo nên làm thế nào thu được trúc cơ đan, chẳng lẽ thật sự đi đánh lôi đài, hoặc liều mạng đi đoạt. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp đưa tới cửa. Với tư chất hiện tại của hắn, một viên trúc cơ đan hoàn toàn đủ. Chỉ đáng tiếc, tiểu trúc phong này là không thể ở lại. Động tĩnh vừa rồi, đã dẫn tới chấn ma ti cùng chấp sự chấp pháp đường tuần tra phụ cận. Tiểu trúc phong có người vi phạm quy tắc, đấu pháp. Đi xem, có người gọi ngũ ra. Nhanh, mấy người ngự không mà đến, liền thấy thi thể Lý Thuận An trên mặt đất, cùng Trần Tam Thạch cách đó trăm trượng, tùy thời bỏ chạy. Tiêu Phong ở Tiểu Trúc Phong giết ngũ gia, ngăn hắn lại. Nhưng những người này, làm sao là đối thủ của Trần Tam Thạch, phàm là dám ngăn trở, đều không sống qua một hiệp. Ngay khi hắn sắp chạy thoát, phía sau lại truyền đến pháp lực uy áp càng mạnh. Trưởng Tôn Mạc trúc cơ trung kỳ ngự không mà đến, dung mạo dữ tợn nói, hay cho ngươi Tiêu Phong, vậy mà là chân lực võ giả. Khó trách Bản Sơn tán nhân kia vô duyên vô cớ mất tích, sợ là trung kế của ngươi. Hống, tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng. Một khôi lỗi mãnh hổ từ trong tay áo Trần Tam Thạch xuất hiện, sau đó nhào thẳng về phía đạo sĩ. Chính hắn thì độn không phi hành, muốn thừa cơ chạy khỏi nơi này. Người này trúc cơ trung kỳ, chính mình trước mắt còn khó có thể ứng phó, nếu bị cuốn lấy quá lâu, rất nhanh liền có càng nhiều trúc cơ trung kỳ đuổi tới, đến lúc đó liền hỏng bét. Bắc Dương đạo không có tu sĩ kim đan, nhưng Lý gia lão tổ lại là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hàng thật giá thật, đối phó với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, quả thực dễ như trở bàn tay. Trần Tam Thạch phải nhanh chóng rời khỏi Đại Trạch Phương thị, nếu không hậu quả khó mà lường được. Gào, khôi lỗi hổ gầm thét, lao về phía trước. Trưởng Tôn Mạc tay phải lật lại, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một ấn nữ bằng ngọc bích, bề mặt khác mấy con dao long màu đỏ thẫm, dưới sự gia trì pháp lực của hắn, từ vật chết hóa thành vật sống, phun ra ngọn lửa màu xanh lục về phía trước. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa đã nuốt chửng khôi lỗi. Trong ngọn lửa này, có vô số âm hồn giã quỷ lít nha lít nhít, mặt mày dữ tợn xông lên, điên cuồng cắn xé. Uy lực của ngọn lửa quỷ dị này, ít nhất cũng phải đạt tới nhị giai. Nếu là người trong nghề có thể nhận ra, ấn tỷ này chính là mô phỏng theo pháp bảo, U Minh ấn, mà tạo thành, Diêm La ấn, ngọn lửa của nó ẩn chứa kỳ độc, âm u vô cùng, uy lực không kém bất kỳ hỏa mạch nhị giai nào. Đặt trong toàn bộ cảnh giới trúc cơ, đều là bảo vật có thứ hạng. Khôi lỗi hổ nhất giai sao có thể chống đỡ, ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì nổi, liền, rắc, một tiếng sụp đổ, sau đó hóa thành cho bụi. Diêm La âm hỏa phá tan trở ngại, cuốn theo vô số âm binh, tiếp tục cuồn cuộn về phía trước, nơi nó đi qua, rừng trúc đều biến thành đất cháy. Thiên Hà kiếm pháp, cửu xích ngân hà. Huyền Nguyên kiếm trong tay Trần Tam Thạch chém xuống, tựa như trên bầu trời đêm cắt ra một lỗ hổng, khiến cho ngân hà trúc xuống, đổ ngược vào mặt đất. Cái này, âm hỏa và chân lực thủy hành va chạm, chân lực thủy hành lại bị thôn phệ luyện hóa, không thể chiếm cứ thượng phong, rất nhanh đã cạn kiệt. Từng đạo âm hồn ẩn hiện, nhe răng múa vuốt lao tới, không hề sợ hãi sắc bén, ôm chặt lấy thân kiếm Huyền Nguyên kiếm, gặm cắn, xé rách. Hai cánh tay Trần Tam Thạch còn chưa chạm đến ngọn lửa, đã cảm thấy xương cốt đau nhức, lập tức quát lớn một tiếng, thi triển 10 thành chân lực, mới miễn cưỡng thoát khỏi minh hỏa, sau đó nhanh chóng ra chỉ mấy loại phù triện lên người, tốc độ đột nhiên tăng vọt, rời khỏi phạm vi tiểu trúc phong. Chạy đâu? Trưởng Tôn Mạc trợn mắt giận dữ, đạp pháp khí đuổi theo không buông. Lão tặc, nếm thử cái này. Trần Tam Thạch bóp nát một tấm phù triện đoạt được, sau lưng hắn hiện ra xương độc màu xanh lục che khuất bầu trời. Hừ. Trưởng Tôn Mạc nhíu mày, hai tay bắt quyết thi pháp, triệu hồi ra bình chướng kim quang trước người, dễ dàng ngăn cách xương độc đang ập tới. Nhưng kỳ thực xương độc chỉ là mồi nhử, Trần Tam Thạch ẩn nấp trong bóng tối, từ lôi cung lặng lẽ xuất hiện, kim lân phi nhận làm mũi tên, kéo căng dây cung, tụ lực như trăng tròn, bốn mũi tên cùng bắn ra. Ầm, pháp khí nhị giai một lần, xé rách cả hư không và xương độc, hóa thành từng đầu thần thú gào thét lao đi. Bạch hổ dẫn đầu, sát phạt đoạt mệnh. Thanh long theo sau, thần uy khó cản. Chú tước ập tới, liệt hỏa đốt trời. Huyền vũ giá lâm, uy thế ngập trời. Kim lân phi nhận. Trưởng Tôn Mạc lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.